Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, Ngũ Tông tranh đấu. Thời gian 4 năm bên trong, bên ngoài cũng là có một ít biến hóa. Bất quá toàn diện biến hóa lại là rất ít. Lúc này Tô Đồng cũng là xuất hiện ở Lôi Minh quận vị trí chính giữa. Tại đây, người đến người đi, rộn rịp, chủ nhân, tại đây chính là trung bộ rồi. Ngược lại người rất nhiều. Tiểu Tinh lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó nói ra, bởi vì nơi này chính là Lôi Minh quận trung bộ, rất nhiều tông môn, đây Lôi Minh quận trung bộ vị trí, cũng là có các loại các dạng tông môn tồn tại, cho nên coi như là tại đây không tính là lộ trên đường. Cũng có thể nhìn thấy không mặc ít đến khác nhau người đi tới đi lui. Nghe nói ngũ tông tranh đấu, lập tức phải bắt đầu. Vừa lúc đó, có người nói một câu nói, bị Tô Đồng cho nghe thấy. Đúng nha, năm nay ngũ tông tranh đấu xem như đặc sắc. Một người khác, cũng nói một câu. Đúng nha, kia phi tiên các thiếu các chủ. Tại 4 năm trước bị đánh chết, kia lôi hỏa kiếm phái thiếu kiếm chủ. Cũng không biết dấu vết, còn dư lại cũng chỉ có thiếu nguyệt điện. Dục ngày hiên cùng kính nguyệt khuyết ba cái tông môn thế hệ trẻ tuổi rồi. Nghe thấy phi tiên các, thời điểm, Tô Đồng cũng là khẽ mỉm cười. Đây không phải là bị hắn đánh chết người kia sao? Bất quá nghe nói, phi tiên các cùng lôi hỏa kiếm phái người, đang tìm ngoại viện, còn có thể tìm ngoại viện. Đương nhiên, bằng không, tuổi trẻ của bọn họ đồng lứa. Căn bản là không đủ chiến đấu nha. Cũng là, vì linh thú này manh mối. Đây năm cái tông môn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người kia, vừa trò chuyện phiếm, một bên hướng phía phương xa đi. Linh thú manh mối. Tô Đồng nghe nói như vậy thời điểm, cũng là có chút hứng thú. Tại Tô Đồng trong thân thể, chính là có một đầu linh thú. Đó chính là Mặc Kỳ Lân. Mà lúc này, dĩ nhiên là có con thứ hai linh thú tin tức. Nếu mà là thật, Tô Đồng ngược lại đối với đây ngũ tông tranh đấu có một ít hứng thú. Chủ nhân, có cần hay không đem bọn hắn bắt tới? Hỏi rõ, lúc này Tiểu Tinh cũng là nhìn ra. Tô Đồng tựa hồ đối với chuyện này, phi thường cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Tô Đồng chính là ngừng lại Tiểu Tinh. Khẽ lắc đầu, không cần, chuyện này, bọn hắn khẳng định cũng không biết. Bất quá đây ngũ tông tranh đấu, chúng ta có thể đi xem. Được, Tiểu Tinh lúc này, cũng là phi thường khôn khéo gật đầu một cái. Đối với Tô Đồng mà nói, nàng là phi thường nghe theo. Sau đó chính là đi theo Tô Đồng cùng nhau, hướng phía đi về phía trước đi. Ở trước mặt bọn họ, là một tòa rừng rậm. Nhìn thấy rừng rậm này thời điểm, Tô Đồng cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó quay đầu, đối với Tiểu Tinh nói ra, người có biết, trong rừng rậm, dễ dàng nhất gặp phải cái gì? Là yêu thú sao? Tiểu Tinh do dự một chút sau đó, mới lên tiếng, nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Cũng không phải, a, rừng rậm bên trong, không phải yêu thú tối đa sao? Tiểu Tinh ngẩn người, cũng không biết Tô Đồng chỉ là cái gì. Nếu như không có đoán sai, chờ chút chúng ta có thể sẽ gặp phải. Cùng kia năm cái tông môn, có quan hệ người. Tô Đồng khẽ mỉm cười, nói như vậy, đều sẽ tại rừng rậm hoặc là sơn cốc bên trong. Gặp phải đâu tới từ một cái tông môn, ra ngoài lịch luyện đệ tử. À, Tiểu Tinh lúc này, vẫn là không có hiểu rõ. Chính là Tô Đồng cũng không có lại tiếp tục giải thích. Quả nhiên, đi ra không có có xa lắm không? Một bóng người đẹp đẽ chính là bay ngược mà tới. Tô Đồng khóe miệng, cũng là câu lên một cái đường cong. Tiện tay tìm tòi, kia một bóng người đẹp đẽ, chính là trực tiếp bị Tô Đồng cho tiếp nhận. Không có sao chứ? Tô Đồng lúc này, cũng là hỏi thăm một câu. Mà kia một bóng người đẹp đẽ, nhìn về phía Tô Đồng. Chỉ chốc lát sau, mới lắc lắc đầu. Không gì, đa tạ, vừa nói chính là đứng dậy. Lúc này Tô Đồng cũng mới nhìn rõ một đạo này bóng dáng bộ dáng. Lớn lên xinh đẹp vô cùng. Cùng Phù Nhược Linh ngược lại không phân cao thấp. Hừ, ta xem ngươi chạy tới đó, Lúc này, mấy bóng người cũng là từ trên trời rơi xuống. Đầy mấy bóng người, thực lực đều là không kém. Thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Cô gái trước mắt cũng là thần phách cảnh tam phẩm. Bất quá đối với nhiều người như vậy, nhất định là không đánh lại. Các ngươi dục ngày hiên người, thật đúng là không biết xấu hổ. Không phải là không muốn gả cho các ngươi thiếu gia sao? Vậy mà nhớ dùng sức mạnh. Nữ tử lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Tô Đồng nghe xong lời này, cũng là hiểu được. Trước mắt mấy vị này, là dục ngày hiên người. Nếu mà Tô Đồng không có nhớ lầm, đây dục ngày hiên chính là tại lúc trước hai người kia nói ngũ tông tranh đấu năm cái trong tông môn. Hắc hắc hắc, dù sao thể chất của ngươi vừa vặn cùng thiếu gia thể chất phi thường thích hợp đâu. Chỉ cần cùng ngươi kết hợp, thiếu gia thực lực cũng có thể tiến hơn một bước. Bất quá ngươi cũng yên tâm, đến lúc đó ngươi thực lực cũng sẽ có chút tăng trưởng. Đây đối với các ngươi tới nói, không phải đều có chỗ tốt sao? Lúc này mấy người kia, cầm đầu một che giấu nam tử, cũng là cười quái dị một tiếng. Nói ra, nghe nói như vậy, Tô Đồng bên cạnh nữ tử, sắc mặt cũng là hơi đổi. Một đám cầm thú, ha ha ha ha, chỉ cần bắt ngươi trở về là tốt rồi. Những chuyện khác, đến lúc đó ngươi chỉ biết rồi. Không muốn vùng vẫy, ngươi một cái thần phách cảnh tam phẩm, chúng ta chính là năm cái. Che giấu nam tử lúc này cũng là cười lớn. Tô Đồng cũng không biết vì sao người này tiếu điểm thấp như vậy. Hừ, các ngươi muốn bắt ta có thể không có dễ dàng như vậy. Nữ tử lạnh rên một tiếng, nhìn về phía trước mắt vài người, tựa hồ cũng là hạ quyết tâm. Chờ một chút. Vừa lúc đó, Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Ngươi là người nào? Ta khuyên ngươi bớt xen vào chuyện người khác. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia che giấu nam tử lúc này mới nhìn về phía Tô Đồng. Sau đó thản nhiên nói, chính là Tô Đồng cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Bọn hắn là dục ngày hiên người. Đúng, nữ tử nhìn một chút Tô Đồng, cũng là khẽ gật đầu. Dù sao vừa mới Tô Đồng cũng coi là trợ giúp nàng, cho nên đối với Tô Đồng thái độ cũng là tốt hơn một chút. Vậy ngươi là tông môn nào? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Dù sao nếu như cùng kia ngũ tông tranh đấu không có quan hệ mà nói, Tô Đồng liền rời đi. Nếu là có quan hệ, nhưng mà có thể đàm luận điều kiện. Ta là Kính Nguyệt khuyết thiếu khuyết chủ, Ôn Tuyền. Lúc này, nữ tử cũng là tự giới thiệu một câu. Quả nhiên không ra Tô Đồng đoán, nữ tử này cũng là kia năm cái tông môn một trong Kính Nguyệt khuyết có quan hệ. Hơn nữa còn là thiếu khuyết chủ. Kia quan hệ này rất không tồi. Có hứng thú hay không? Cho ta trả tiền thù lao. Ta đem bọn hắn giết tất cả. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Ôn Tuyền hơi sững sờ, sau đó có chút không phải rất khẳng định nhìn đến Tô Đồng. Người trước mắt cùng mình tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Trước mặt mấy cái này cũng đều là thần phách cảnh tam phẩm, liền tính hai người bọn họ liên thủ, đánh giá cũng không đối phó được năm cái thần phách cảnh tam phẩm. Có thể nhìn người trước mắt này ánh mắt phi thường tự tin, Ôn Tuyền không nhịn được hỏi ngược một câu. Người muốn cái gì thù lao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.